Kiếp Thiên Vận, chương 574, Thanh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo Hạ Vân Hiên, trên nét mặt mọi người đều biết vấn đề khả năng rất lớn, bằng không cũng không trở thành làm lão gia chủ sắc mặt trắng bệch thành như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thanh Bình biết Hạ Vân Hiên đã tại bộc phát biên duyên, lập tức tới ngay nghênh đón, đồng thời thấp giọng nói thứ gì. Hạ Vân Hiên sắc mặt khá hơn một chút, nhưng nhìn về phía ta lúc vẫn có chút lo nghĩ cùng kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Vân Khí cùng Hạ Vân Nham thân là cựu đình hội tam trưởng lão cũng đi qua, biểu tình đều thực ngưng trọng, bắt đầu hỏi tới phía trên tình huống. Ba vị đại lão nói chuyện tiểu căn bản không thể tới gần, một đám 10 cái hơi nhỏ một đời hạ gia nam nữ, lúc này đều đến đứng một bên, chờ đợi tam lão thương lượng ra đối sách đến, nhưng nhìn về phía ta thời điểm, hiển nhiên là một bộ xem người ngoài biểu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, người đi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay ngươi tại núi bên trong, hẳn là cũng không chút ngủ ngon à, trước an tâm nghỉ ngơi. Có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi trước khiêng, tỉnh lại lại nói đừng. Hạ Thanh Bình trấn an ta nói, trong lòng ta tỏa ra một tia ấm áp, mặc dù không biết Hạ Thanh Bình là thật như vậy tốt, vẫn là cố làm ra vẻ, nhưng ta không phải là ý chí sắt đá, đối với hắn mỗi lần an ủi, trong lòng thật dày tầng băng cũng đang tan rã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt ta đây đi về trước đi, có chuyện gì cứ việc gọi ta được rồi, kia đình ta là gặp qua, nhưng thật không có đối với nó làm gì. Ta cường điệu hạ, dù sao ta thật không có làm cái gì, nhưng lão tổ tông giống như cũng không biết xảy ra chuyện gì, vậy kỳ quái a, chẳng lẽ phong thủy còn có thể bởi vì ta xem dài điện ảnh mà xấu đi. Tiểu chủ nhân, chúng ta đi trước đi, gia chủ cùng lão gia chủ cũng sẽ không tùy tiện để ngươi trên lưng tội danh. Hạ Minh nói xong, liền mang ta trở về biệt thự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường Khương Lan trong miệng lẩm bẩm cái gì? Nhìn ta ánh mắt rất là sắc bén, Hạ Thanh Hạo mấy cái huynh đệ tỉ muội đối với ta càng là hận thấu xương, có lẽ là bởi vì sự tình lần trước không có chiếm được chỗ tốt. Hạ gia không có mấy cái có thể thổ lộ tâm tình người, Hạ Minh quản gia mặc dù tốt nói chuyện nhưng còn không đến mức làm ta tin tưởng, dù sao cũng là Hạ Thanh Bình người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến biệt thự bên kia ta mở cửa đi vào tắm rửa một cái, sau đó nằm ở ghế sofa bên trên. Đem ra quỳ toàn thả ra tự y cũng đi theo hóa thành hình người. Sự thông minh của nàng cùng Tích Quân không kém là bao nhiêu, đều thích xem TV ta ra phim hoạt hình, liền làm Tống Nguyễn Nghi phụ trách chiếu cố các nàng, tận lực không cho một ít có tính cách thiếu hụt truyền hình điện ảnh, đi giết hại các nàng tâm linh nhỏ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Miêu cùng Giang Hàn đều có đồng dạng hứng thú yêu thích, Lưu Tiểu Miêu cầm kinh chập kiếm tại kia lau, Giang Hàn cũng giống như vậy, hai vị đều yêu thích vũ khí trang bị, một khi có rảnh, liền bắt đầu bảo dưỡng đứng lên. Vương Yên bởi vì lần trước huyết tế sự tình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại ra ngoài sau, còn tại tiêu hóa cỗ lực lượng kia thuận đường xung kích quỷ vương đại hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn giao ra quỷ cảnh giới về sau ta tắm rửa đi ngủ đây, ở giữa nghe phía bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, hẳn là Hạ gia đồng lứa nhỏ tuổi, sợ là tìm một đám hài tử đến tìm đen đuổi, nhưng mà đều cho Hạ Minh đuổi đi. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phát hiện an bình rất nhiều, cứ yên tâm trở về phòng ngủ ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại đi nhà vệ sinh, phát hiện Tích Quân ngủ ở bên cạnh ta, liền chuẩn bị theo bên kia xoay người xuống giường, kết quả di động thời điểm đụng phải mềm mềm thân thể, dọa đến ta trực tiếp tỉnh hơn phân nửa, ra đèn ngủ, phát hiện tự y mắt buồn ngủ mê ly nhìn ta, một bộ ta làm sao vậy dáng vẻ. Ta ngạc nhiên nhìn nàng một cái, sau đó nhanh lên bò xuống giường, ám đạo không tốt, chính mình thế mà quên Tích Quân cùng tự y đô đầu não đơn giản, sẽ tự mình chạy đến tìm ta ngủ, lần này đem tự y cũng độc hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thở dài, đi nhà cầu xong ta đã không có tùy ý, dự định hạ âm phủ nhìn xem tình huống, hiện tại Hạ gia rất loạn, ngoài cửa sổ mặt vẫn sáng đèn, vấn đề hẳn là rất lớn, cũng không biết phong thủy phá hủy ở chỗ nào, đỉnh kia sẽ còn thu nhỏ, vậy nói rõ, không phải bình thường bảo bối nha, chỉ là lão tổ bà cũng không nhắc nhở hạ ta. Nhìn về phía bên ngoài tối như mực cửa sổ sát đất, ta luôn cảm giác lão tổ bà kiểu gì cũng sẽ theo này đến hạ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẫm lại còn phải hạ âm phủ nhìn xem, xảy ra chuyện gì cũng hảo chạy nạn đi. Hạ gia vị trí địa lý là một cái huyện thành nhỏ vùng ngoại ô, khoảng cách huyện thành mấy chục dặm đường, phía dưới không có đoán sai hẳn là thập phương đại hải, cho nên trước đó ta cũng không chuẩn bị xuống, nhưng trước khác nay khác, bây giờ còn phải đi xác nhận hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ra âm dương lệnh ta niệm mượn đường chú ngữ, rất nhanh liền rơi xuống âm phủ. Phù phù, một hồi bọt nước tóe lên, ta còn thực sự là đến hải lý, bơi ở biển bên trong, trong âm thầm liếc nhìn, phát hiện lại bắc địa phương, một tòa huyện thành hoàng ngay tại bên bờ biển vách núi núi bên trên, cách nơi này hơn 10 dặm đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may có âm dương lệnh, bằng không rơi xuống biển liền khó hơn đến rồi, ta lại mượn đường thượng dương gian, chỉ có thể lại đi tắm một lần tắm. Đã trễ như vậy, Mạc lão còn chưa có trở lại, tâm ta hạ thực lo lắng, nhìn qua minh nguyệt giữa trời, ta chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, ngoại trừ tìm Mạc lão, thuận tiện hỏi hỏi hạ gia tình huống giải quyết như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra cửa, Hạ Minh hẳn là ngủ rồi, hơn nửa đêm, chung quanh cũng không có người nào. Nhưng mới đi mấy bước còn chưa tới đình nghỉ mát nơi này, một người mặc nho môn phục sức thanh niên liền dựa vào tại đình nghỉ mát trên cây cột, trong tay cầm cây quạt chính đánh giá ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, thanh niên cười cười, ta không để ý hắn, người này nhìn cùng ta tuổi không sai biệt lắm, nhưng mắt bên trong như có như không lệ khí lại làm cho ta không khỏi trên người lạnh lẽo, thầm nghĩ hẳn là mặc nhiều quần áo một chút mới là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ta không có phản ứng hắn, thanh niên này đi xuống đình nghỉ mát cười nói. Ta là Hạ Hạo Vũ, Hạ Thương Vân là ta phụ thân. Thường chữ lót xuống tới chính là chữ Hạo bối phận, là Hạ Vân khí kia một chi đúng không? Ta cười cười, lại đối với này người Hạ gia không nhiều lắm tôn kính, cửu đình hội không có mấy người tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng nha, thật giống như ngươi phải gọi Hạ Thụy Thiên nhất dạng. Hạ Hạo Vũ nói xong, đi tới gần ta. Đừng tới đây, lại tới ta coi như rút kiếm, đem ngươi đám kia chư bằng cầu hữu đều gọi ra, đừng núp ẩn nấp giấu, này có cái gì tốt tránh. Đều cho đánh thành cái bộ dáng này, chính là đi ra đến, giống như cũng là bị đánh phần. Ta cười lạnh cảm ứng chung quanh khí tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Hạo Vũ phủi tay cười nói, ha ha thật là lợi hại gia hỏa, nghe bọn hắn mấy cái nói lên ta chưa đủ lớn tin tưởng, hiện tại ngược lại là tin. Hạ Thụy Vũ, Hạ Thụy Viện đều theo bên cạnh công trình kiến trúc bên trong đi ra, nhân số chừng mười mấy người, những này người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người, nhìn thấy ta lúc mặt bên trên sát khí không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ngươi tiểu tử nếu không chết chính là ta Hạ Thụy khắc chết. Các huynh đệ, đã nói chỗ tốt đồng dạng không thể thiếu các ngươi. Hạ Thụy khắc quyết tâm nói. Này dễ nói, chẳng phải một cái gọi từ hài từ hoa từ A, chúng ta chữ Hạo bối, hôm nay đem hắn biến thành thật từ hài tử, hắc hắc. Một thanh niên không biết lúc nào theo chỗ hắc ám ngoi đầu lên, trong tay bưng một thanh kiếm thân điêu khắc nho nhã văn tự bảo kiếm, mắt lộ ra khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, này từ hài tử, đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn rời đi, Hạ Minh cùng Hạ Bá Phụ đã bị điều đến phía sau núi đi, hôm nay chính là từ kỳ của hắn. Hạ Thụy Thiên, người khi dễ ta Hạ Thụy Viện, thật sự cho rằng có thể sống đi ra Hạ gia A, ngồi tại xe lăn què chân Hạ Thụy Viện, vỗ xe lăn lan can, mặt bên trên hung tợn, không có trước đó nửa điểm thục nữ khí chất. Hạo Vũ ca, Hạo Phi ca, Ngọc Liên tỷ, ba người chúng ta đều cho hắn đánh thành như vậy, hôm nay không thể làm rơi hắn. Chúng ta đời này chỉ sợ đều ngủ không yên. Hạ Thụy Vũ cũng lạnh lùng nói, hắn bị thương không có Hạ Thụy khắc cùng Hạ Thụy viện trọng, hiện tại tựa hồ đem trong nhà bảo bối mang ra ngoài, lần này dự định muốn giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vậy hôm nay Ngọc Liên tỷ liền giúp các ngươi ra mặt đi, miễn cho nói chúng ta người Hạ gia không đoàn kết. Hạ Ngọc Liên âm trầm xuất hiện ở đình nghỉ mát bên cạnh trên cầu, mà thuộc hạ kéo nữ hài. Ta vừa nhìn này nữ hài, đúng là Hạ Di, trên mặt lập tức âm u xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Di trên mặt mang nước mắt run lẩy bẩy bộ dáng làm cho lòng người bên trong không khỏi đau xót. Ngươi xem này tiểu tiện hóa làm gì? Thích nàng, đến, trả lại cho ngươi đi, vốn còn muốn hù dọa hạ nàng, làm nàng đem ngươi theo rùa đen trong ổ lừa gạt ra tới, đã ngươi đã ra tới kia nàng cũng không còn tác dụng gì nữa. Hạ Ngọc Liên lạnh lẽo cười lên, tay đẩy, ba một cái liền làm Hạ Di hướng về phía trước mấy bước ném xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Di cực sợ, ngã trên mặt đất đều không thể đứng lên, đoán chừng cho kia Hạ Ngọc Liên đánh thảm rồi, những này thiếu gia công tử, đánh cái chủ gia quản gia hài tử, chỉ cần không có đánh chết, không đáng kể chút nào. Có thể thấy được này Hạ Ngọc Liên tại Hạ gia bên trong có nhiều làm mưa làm gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói, bên ngoài không phải nói ngươi gọi Hạ lão ma à, cái gì Hạ lão ma, ta xem chính là Hạ rùa đen đi, nhập đạo hậu kỳ, liền ngộ đạo đều không phải, liền dám xưng ma, chưa phát giác buồn cười à, vẫn là thế giới này ma cũng quá là nhiều điểm. Hạ Ngọc Liên bên miệng lúm đồng tiền hõm vào, thoạt nhìn vóc người không sai, nhưng tâm lại như xài lang đồng dạng. Hạ Ngọc Liên, hôm nay ta muốn ngươi một cái tay, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta mặt âm trầm đi tới, đỡ dậy Hạ Di, sau đó một cái phi bộ liền đến đất trống trên, đem Hạ Di sắp xếp cẩn thận, trưởng môn kim kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm ở dưới ánh trăng tựa như lưu động chất lỏng màu vàng óng, lấp lóe như nhộn nhạo sóng biển quang huy. Giờ cao ba thước vật, vạn kiếm đều cấu bụi thiên nhất đạo. Ba thước thanh phong, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.